Cả đời này, đối Mẫn Ngọc Như bất công, đối Âu Vũ Thành cũng bất công, đối Sở Nguyệt Nhi càng thêm bất công. Yêu hận tình thù, vốn là không có gì công bất công, phải công bằng, đâu ra ái, hận, tình, thù. Mẫn Ngọc Như cả đời này, cũng vô tội nhường nào, nàng chỉ là một cái bị ái hướng hôn đầu nữ nhân thôi. Yêu một cái không yêu nàng nam nhân, nàng cả đời này dữ dội không đau khổ. Nhưng nàng nhất không nên chính là, nàng không nên cướp đoạt bổn không thuộc về nàng đồ vật, đây là nàng phạm phải sai lầm lớn nhất. Đều là tình yêu chọc họa, ghen ghét thành cuồng, mới có thể phạm phải một cái lại một sai lầm. Cuối cùng, nàng vì nàng sợ phạm phải sai lầm, họa thượng một cái câu điểm. Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Ngọc Như sau khi chết, không ai tới vì bọn họ nhặt xác, Mẫn ra người, đã sớm bị đánh vào thiên lao. Âu Vũ Thành hạ chỉ, bọn họ sẽ ở 10 ngày sau, hành hình, trực tiếp chém đầu. Âu Vũ Thành cùng Sở Thế Phái là sẽ không làm Mẫn ra sẽ co đứng lên một ngày, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Ngày thứ hai, Lăng Nguyệt lưu lại U Linh cung người, đem Đại Bạch cùng Tiểu Bạch để lại cho Nhậm Hy bọn họ chiếu cố, nàng mang theo Quý Thanh Mục Nghệ, Tiết Thiên Thần, Bạch Duyên Húc, cùng Mặc Vô Trần đi Tuyết Sơn. Lăng Nguyệt vốn định muốn mưa gió lôi điện lưu lại nơi này, bảo hộ Âu Vũ Thành an toàn, chính là, bọn họ nói cái gì cũng không lưu lại, liền Lăng Nguyệt mệnh lệnh cũng không nghe. Chủ tử này vừa đi, không biết sống hay chết, mà, nàng đúng là dùng người hết sức, như vậy bỏ qua một bên bọn họ bốn người không cao hứng, nhất định phải đi theo nàng đi. Càng nguy hiểm sự tình, bọn họ hẳn là đi ở phía trước, mà không phải bị chủ tử cấp bỏ qua một bên, vứt bỏ ở chỗ này. Mưa gió lôi điện bốn người chân thành, Lăng Nguyệt biết, nghĩ nghĩ, cuối cùng, nàng đáp ứng dẫn bọn hắn cùng đi. Tính, dẫn bọn hắn đi thôi, Lăng Nguyệt dặn dò Hảo U Linh cung người, giúp nàng chiếu cô Âu Vũ Thành cùng Âu Dương, nhất định phải chặt chẽ chú ý hoàng cung nhất cử nhất động. Lăng Nguyệt không yên tâm, kia một lần suy đoán, nàng sợ sẽ trở thành sự thật, nếu Sở Thế Phái. Nhưng, Mặc Vô Trần bệnh, đã chậm trễ thời gian đủ nhiều, nàng không thể chậm trễ nữa đi xuống, cho nên, phụ huynh an nguy, nàng chỉ có thể giao cho U Linh cung người. Một hàng 10 người, Quý Thanh Mục Nghệ đuổi xe ngựa, mưa gió lôi điện cưỡi ngựa. Mặc Vô Trần muốn cùng Lăng Nguyệt hai người ngồi xe ngựa, nhưng, Tiết Thiên Thần cùng Bạch Duyên Húc, này hai ra mặt dày, nhị hóa, làm bộ không thấy được hắn không vui mặt, một hai phải đi vào xe ngựa ngồi. Lăng Nguyệt gần nhất khí, một chân một cái, đem bọn họ hai cái nhị hóa, lại cấp đá ra đi. Dựa, hai cái đại nam nhân, ngượng ngùng cái gì, sẽ không cưỡi ngựa đi nha. Mặc Vô Trần vui sướng khi người gặp họa, cười kêu kêu một cái làm cản, khoe khoang, khí Tiết Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, hắn cùng Bạch Duyên Húc, đành phải lại mặt khác dự bị một chiếc xe ngựa, Mục Nghệ đánh xe. Cưỡi ngựa, kia nhiều mệt, ngồi xe ngựa, thật tốt, còn có thể ngủ, tưởng nằm liền nằm, tưởng ngồi liền ngồi, nhiều thích ý, nhiều thoải mái. Bốn kỵ, hai chiếc xe ngựa, lặng lẽ ra La Dương Thành. Hoàng cung vọng trên đài, Âu Vũ Thành đối với nơi xa Lăng Nguyệt xe ngựa, phất phất tay. Hắn sớm biết rằng Lăng Nguyệt hôm nay rời đi, mưa gió lôi điện đều là người của hắn, tuy rằng có một số việc bọn họ chân thành Lăng Nguyệt, sẽ không nói cho hắn, nhưng, Lăng Nguyệt phải rời khỏi chuyện lớn như vậy, bọn họ vẫn là nói cho hắn. Đi ra La Dương Thành, có Tiết Thiên Thần cái này dẫn đường, bọn họ đi cũng nhanh rất nhiều. Xe ngựa đi đường, so cưỡi ngựa chậm rất nhiều, vốn là cưỡi ngựa 20 ngày lộ trình, này một đường đi tới, Lăng Nguyệt bọn họ dùng suốt một tháng thời gian. Nay một tháng, bọn họ chỉ lo lên đường, không để ý đến chuyện bên ngoài, buổi tối, đi đến nào, nghỉ đến nào. 10 người đều là võ công cao cường người, cũng không sợ có manh thú cường đạo, cho nên, bọn họ thường xuyên ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài, cực nhỏ ở thành trấn bên trong nghỉ ngơi. Ngày này, Lăng Nguyệt bọn họ rốt cuộc đứng ở Tuyết Sơn dưới chân. Cái này địa phương so địa phương khác lãnh, lạnh không ngừng gấp 10 lần, Lăng Nguyệt đoàn người, tuy đều là luyện võ người không sợ lãnh, có nội lực ấm áp thân thể, liền tính như thế, bọn họ còn ở trên người hơn nửa áo đông. Tiết Thiên Thần dẫn đường, đi đến một chỗ núi cao phía dưới, hắn mở ra một đạo cơ quan cặc cặc rung động, từ trên vách núi đá, xuất hiện một cái mật đạo. Mấy người đều thực kinh ngạc, lúc này đây, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đều cảm thấy, tuyển Tiết Thiên Thần dẫn đường, thật đúng là tuyển đúng rồi. Tiết Thiên Thần lãnh bọn họ đi vào mật đạo, này mật đạo, trừ bỏ Tiết Thiên Thần cùng Mặc Vô Trần Tuyết Sơn lão nhân bên ngoại, vô người thứ tư biết. 339 Tuyết Sơn hành trình. Nó cuối, là trực tiếp đi thông phái Tuyết Sơn, mật đạo rộng hẹp, vừa vặn đủ một chiếc xe ngựa thông hành, hai bên đều là vách đá. Bọn họ tiến vào sau, Tiết Thiên Thần ở trên vách đá một sở, đóng lại cơ quan. Nơi này cũng không thực ám, trên vách đá mặt, cách một đoạn đường, sẽ có một trản trường minh đăng, đem toàn bộ mật đạo chiếu hơi lượng. Ở mật đạo, Lăng Nguyệt bọn họ đều xuống dưới đi, cũng không có cưỡi ngựa xe cẩu. Mấy thất ngựa hành tẩu thanh âm rất lớn, toàn bộ không gian đều vang lên tiếng vó ngựa hồi âm, còn có xe ngựa bánh xe hoạt động thanh âm. Được rồi, đại khái có hơn một canh giờ, phía trước thấu bắn vào tới một đạo ánh sáng theo bọn họ đi tới, cũng càng ngày càng gần. Rốt cuộc, đi tới cuối, một tảng lớn trắng xóa tuyết trắng, chưa từng người hắn từng vào địa phương, tuyết trắng giống như là một tầng thật dày chăn giống nhau phô ở trên mặt đất. Nơi này một cái tương đối bình thản địa phương không lớn, 2.000 tới mét vuông, tứ phía đều là núi cao cùng huyền ngai, toàn bộ nhìn lại, đã nhìn không tới một chút dị sắc, chỉ có màu trắng, một mảnh màu trắng, mỹ lệ, lóa mắt, thuần khiết. Mọi người đều hiện ra một mảnh ngốc lăng, tuy rằng ở liền biết sẽ thấy một màn này, chính là, thật sự thấy khi, vẫn là bị này mỹ lệ cảnh sắc mị hoặc. Đều là đứng ở vết đao thượng liếm huyết sinh hoạt người, cảnh đẹp như vậy, bọn họ rất ít nhìn thấy, cơ hồ chưa từng có. Bất quá, phản ứng nhanh nhất Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đồng thời nghĩ tới một vấn đề. Nơi này, liền một đống phòng ở đều không có, bọn họ còn muốn lên đường, không cần trụ, không quan hệ, chính là mã muốn ăn cái gì? Nơi này không có một chút thảo, cỏ khô đều không có, này mấy thất ngựa muốn ăn cái gì? Tuyết sao? Nói giỡn, mã ăn tuyết, ngươi làm nó đi ăn thử xem. Lăng Nguyệt chỉ dẫn theo thực vật, nhưng không có mang mã thực liêu, vậy phải làm sao bây giờ, buông đổ vật đem chúng nó đuổi ra đi, vẫn là làm chúng nó ở chỗ này sống sờ sờ đói chết. Tiết Thiên Thần cười cười, phản hồi mật đạo, ở trên vách đá, lại lần nữa ấn một chút, thực mau, dựa vào giao lộ trên vách đá lại xuất hiện một cái mật đạo. Mấy người khó hiểu, nếu còn có đường, làm gì muốn chúng nó đi ra mật đạo nha, trực tiếp tiếp tục đi, không được nha. Tiết Thiên Thần cười cười, nói là, làm cho bọn họ thưởng thức phong cảnh, như vậy mị phong cảnh, trước kia chỉ có hắn có thể thưởng thức, lúc này đây, nhiều người như vậy có thể thưởng thức đến, hắn vui vẻ, hắn vui. Lăng Nguyệt phiên một xem thường, cười nói một câu, ấu chỉ, còn không phải là muốn xem bọn họ cấp sao, nhị hóa người, làm ra sự tình, cũng ấu chỉ. Hiện tại, Lăng Nguyệt có thể tưởng tượng đến, chỉ có như vậy nhị người, mới có thể ở nàng cùng Mặc Mặc thành thân khi, nghĩ đến như vậy vừa ra đổi tân nương tử tiết mục. Ai, thật là nhị nha, trách không được, Mặc Mặc có thể dẫm lên hắn cả đời, thứ này, thật đúng là nhị có thể nha. Tiết Thiên Thần lãnh Lăng Nguyệt đoàn người, lại được rồi một canh giờ lộ, lúc này đây, Lăng Nguyệt bọn họ đi ra mật đạo khi, so thượng một lần còn muốn mở rộng tầm mắt. Đây là địa phương nào, quả thực làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, vừa rồi bọn họ còn đang ở mùa đông, này trong chốc lát, lại đang ở mùa hè. Nơi nơi đều là một mảnh hoa thơm chim hót, bởi vì không có người xử lý, làm cho cả hư cảnh càng thêm bày biện ra một mảnh tự nhiên phong cảnh. Loại này phong cảnh, cùng có người xử lý quá hoa viên, đó là căn bản không thể so, nơi này quá mỹ. Nơi xa, có một đống thật xinh đẹp trúc ốc, Tiết Thiên Thần rất là đắc ý, cũng thật cao hứng đem Lăng Nguyệt mang tiến hắn ra. Không tử, nơi này mới là hắn ra, ở vương phủ trụ khi, đó là Mặc Vô Trần ra, hắn tại ngoại giới vẫn luôn không có ra, nhiều năm như vậy, đều là đi theo Mặc Vô Trần bên người, cỏ ăn, cỏ uống cỏ trụ. Đem đồ vật dỡ xuống tới, đem xe ngựa phóng hảo, mã làm Tiết Thiên Thần cấp dắt tới rồi một cái khác địa phương, nơi đó có một tảng lớn mặt cỏ, bên trong, có hai thất béo béo tốt mã, ở lười nhác đang ăn cỏ. Cái này địa phương, là phái Tuyết Sơn chuyên môn dưỡng mã nơi, Lăng Nguyệt bọn họ thế mới biết, nguyên lai, cái này địa phương còn không tính bình thường đại. Mới vừa tiến vào khi, không cảm thấy đại, tiến vào sau, mới phát hiện, nơi này rất lớn. Hậu viện, còn có một tảng lớn rừng trúc, Tiết Thiên Thần chỉ vào nó nói, nơi này, là Mặc Vô Trần cùng hắn trước kia thường xuyên luyện công địa phương. Trong rừng trúc mặt còn có một đống trúc, đó là hắn cùng Mặc Vô Trần trụ địa phương. Rừng trúc lại đây, chính là một cái đại suối nước nóng, bên trong, mạo nhiệt khí, toàn bộ không gian đều hiện ra một mảnh mông lung chi sắc, này cảnh sắc, quả thực mỹ tới rồi nhân gian tiên cảnh, đều không phải khuyết đại. Đoàn người lên đường, ai đều không kịp tẩy cái thống khoái tắm, lần này, tất cả mọi người tưởng liền như vậy nhảy xuống suối nước nóng, thống khoái rửa rửa. Chính là, hiện trường còn có một nữ nhân ở, mưa gió lôi điện, quý thanh mục nghệ, ngay cả Bạch Duyên Húc, cũng đều dùng vô tội ánh mắt, nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, chỉ có Mặc Vô Trần, hung hăng là trường trở về. Dựa, hắn còn muốn bọn họ đều biến mất, hắn hảo cùng Lăng Nguyệt hảo hảo tới một cái huyên ương tắm đâu, nhiều thích chí thậm chí còn có thể. Hừ hừ, này dọc theo đường đi. Bởi vì lên đường, hắn đều đã lâu không có ăn qua hắn Nguyệt Nhi. Hắn có bao nhiêu tưởng, bọn họ biết không, lúc này, còn không nhanh lên lóe, còn chờ cái gì, thật là không một chút nhãn lực thấy. Tiết Thiên Thần cười cười, thực hảo tâm chỉ dừng chút mặt sau cùng, nói cho Lăng Nguyệt, ở nơi đó, còn có một cái tiểu suối nước nóng, Lăng Nguyệt có thể đi nơi đó. Lăng Nguyệt hừ hừ, mặt vô biểu tình, xoay người liền chiều rừng trúc mặt sau đi. Mặc Vô Trần theo sát sau đó, trên mặt kia kêu một cái sán lạ, khoe miệng đều sắp liệt đến lỗ thai lên rồi.

có một loại phong lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn chi khí thế. Sở Quốc Du mở miệng, hỏi, công chúa, mặt tướng muốn hỏi, công chúa lời nói đúng là. Hắn trong lòng là không tin hắn đại bá, như vậy nhân từ đại bá, sẽ phản bội triều đình. Hắn cả đời này, đều phụng hiến cho triều đình, không phải sao? Sao lại có thể ngầm ám sát công chúa, lại đem hoàng thượng cấp? Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, bên trong ánh mắt, nói cho hắn, nàng lời nói là thật.